Phúc Hắc tổng giám đốc, đừng ăn ta. Chương 76, anh cư nhiên không để ý tới cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San San nhịn không được mà nở nụ cười khổ, Nghiêm Thanh Du để cho cô làm người thứ ba, lão gia tử này đem cô làm tình nhân, chẳng lẽ cô thích San San bộ dạng rông như kẻ thứ ba hay chen vào gia đình người khác sao? Ông trời an, thế nào, Tiết Tiếu Thư, ta là nhượng bỏ rất lớn. Lão gia tử thấy cô còi mà không nói, lại bo sung nói. Trục Thủy cùng Tu Tu về sau kết hôn, như vậy, cho dù không có danh phân, cũng không tính là ủy khuất. San San trầm mặc một lát, mỉm cười. Lão gia, tôi biết ngài có tiền có địa vị, có lê đối với người mà nói, không có gì mà ngài muốn là không có được. Nhưng tôi không chịu được cái kiểu làm tình nhân này, Trục Thủy là ngại trọng tình cảm, tôi nghĩ, cho dù tôi nguyện ý, anh ấy cũng sẽ không chấp nhận loại chuyện này. Ó tê Giang Trục Thủy lúc này vừa đi tới cửa, nghe được của giọng cô nói L một phen như vậy, hoi sừng sốt, vỗ trán mỉm cười. San San, không nghĩ tới cô đối với hắn đánh giá cao như vậy. Lão gia tử nghe vậy mặt khẽ biến sắc, vậy cô nói tôi không đúng. 9. Giang Trục Thủy muốn bơ óc lên giúp đỡ, không ngờ San San lại đứng lên nói. Lão gia ngài hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải ý từ kia. Hơn nữa tôi nghĩ, lão gia ngài từ khi phu nhân qua đời sau cũng không tái hôn, chứng minh ngài cũng là người một lòng một dạ. Nếu năm đó cũng có người dùng quyền thế muốn đem nữ nhi gả cho ngài, không muốn cho Lâm phu nhân trở thành tinh phụ của ngài, ngài đồng ý sao? Cô làm càn, nghe thấy lão gia từ tức giận, Giang Trục Thủy đứng ở cửa ho khan, một tiếc rồi đi vào. Lão gia, như thế nào? San San lại chọc ngài tức giận sao? Không có, mặt Lâm lão xanh mét dần dần trầm tĩnh lại, ha ha cười. Nói, chúng ta ăn cơm đi. Tại phòng ăn, mặt ông ta bình tĩnh, tựa hồ đang nghĩ đến chuyện gì. Trầm mặc một lúc, ông ta rốt cục thở dài một tiếng, sau đó nhìn Tiết San San. Nhà đầu, cô nói dễ đúng, ta không nên bức các người. Ta rét, những lời ta nói với cô vừa rồi đừng ò trong lòng. Ừ, kêu nó lại đây cùng nhau ăn cơm đi. Qua không bao lâu, Lâm Tường đi đến, đem áo khoác cởi ra giao cho người hầu, nhìn đầy bàn thức ăn thịnh soạn, nòi lòng caravat, đưa tay bóc một con tôm lớn. Lão gia tử tức giận nói, hỗn tiểu tử, không biết phép tắc, trong nhà có khách con không thấy sao? Lâm Tòng thế này mới nhìn Giang Trực Thủy cùng Tiết San San, thấy San San còn sừng sốt một chút, lập tức nói. Sợ cái gì, Trục Thủy là khách quen thôi. Số tiểu tử đi rửa tay, móng vuốt của con làm đũa à, lão già tử thở hổn hển mắng, Lâm Tường đành phải đi rửa tay rồi trở lại, kết quả van là rông như hổ đói ăn ngấu nghiến. Diệp cái anh nà ủy, ghê nha, ăn uống y như là bị người ta bỏ đói ngàn nãm dậy. Kình kỳ nỉ, San San nhịn không được nở nụ cười, Lâm gia đồ án xác thực rất ngon, hơn nữa nhìn qua đều lạ mắt cũng không biết án như thế nào. Nhưng biểu hiện của cô vẫn bình tĩnh, giống như thục nữ tinh tế nhấm nháp, một là không thể làm cho người ta xem thương, hai là không thể làm Giang Trục Thủy mất mặt. Nhưng cô nhìn bộ dáng Lâm Tường ăn cơm, cô đức mở rộng tầm mắt. Con xem mình kìa, Lâm Bạc nhíu mày nói, người ta Tiết Tiêu Thư cũng cười con, San San liên xua tay. Không có, Lâm thiếu gia là ngòi tính tình sảng khoái, tôi rất hâm mộ. Lão gia tử thở dài, nếu con nêu có đờ được một nửa của Trục Thủy là tốt rồi, ta cũng bớt lo. Cha, người đừng cứ hạ thấp con như thế được không? Ta nói sai sao, con không phải không tranh giành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con về nước hơn một tháng, một chút thành tích cũng không có, con làm nhân viên công ty từ trên xuống dưới như thế nào thuần phục con? Được rồi, Lâm Tương không kiên nhẫn vùi đầu ăn cơm. Một lát sau, lão gia tử lại hỏi, em gái con hai ngày nay thế nào rồi? Vẫn bô dáng cũ, không để ý tới ai. Ta rét, hai anh em các con. Lão gia tử giận dữ nói, ta ngày mai, phải xuất ngoại một chuyến, trong công ty có chuyện gì, phải đi tìm Trục Thủy thương lượng. Vâng, đã biết, tiếp tục vùi đầu vào bát cơm. Giang Trục Thủy suy nghĩ nói, lão gia, tôi cảm thấy Tư Tư gần đây tinh thần hát xa sút giống như không chi là vì chuyện Luật thiếu gia đính hôn. Vậy à, Lâm Bạc mày nhíu lại, ý bảo hắn nói tiếp. Tôi cảm thấy Tư Tư hình như là bị người nào đó uy hiếp, bộ dáng rất sợ hãi, tôi cảm thấy cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì, ngay cả tên ngài cũng không biết. Lão gia tử giật mình, suy nghĩ một chút gật đầu nói. Cậu nói rất đúng, là ta sơ sót. Ông ta bỗng nhiên nhìn về phía San San, nhìn cô một lúc lâu. Tiết Tiêu Thư, nghe nói cô chóc kia bảo vệ Tư Tư, phải không? Chỉ là làm vài ngày mà thôi, sau lại bởi vì một ít chuyện cũng không làm nữa. San San không rõ lão gia tử vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lâm lão trầm tư một lát, được rồi, mặc kệ cô là bởi vì nguyên nhân nào mà không muốn làm lại, ta hiện tại hy vọng cô trở về. Tiếp tục bảo vệ Tư Tư. A, San San một trận kinh ngạc. Em ta tin tưởng ánh mắt Trục Thủy, tuy rằng ta chỉ gặp qua cô hai lần, nhưng ta xem ra cô là hảo, cô là người chính trực bình tĩnh. Ta tin tưởng cô, hy vọng có thể ở bên Tư Tư, giúp ta chăm nó, xem nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lâm lão ánh mắt thực nhu hòa, nhìn ánh mắt của San San tràn ngập tín nhiệm. San San không biết phải làm sao nhìn Giang Trục Thủy, hắn gật đầu, đáp lời Lâm lão ra nói. Ta cùng San San đều nguyện ý hỗ trợ, bất quá trước kia San San có làm vệ sĩ cho Tư Tư, từng bị Tư Tư làm khó dễ, cho nên, lão gia người có thế hay không cho San ý San một chút quyền lợi. Không thành vấn đề. V. Sau Tiết tiểu thư chính là quản gia của Tư Tư, mọi việc của Tư Tư trong ngoài đều do San San quản. San San cả kinh, không nghĩ tới Lâm lão gia tín nhiệm mình như vậy, làm cho cô trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mới tốt, hoàn hảo. Giang Trục Thủy thay cô trả lời. Cảm ơn người đã tín nhiệm, San San nhất định làm tốt. San San thở dài, không nghĩ tòi án một chút cơm, phải nhận lấy trọng trách áp lực thật lớn. Ăn xong cơm, San San liền đi theo Lâm thiếu gia đi đến khu nhà cao cấp. Lúc gần đi cô thấy mình giống như thiếu tức phụ xuất giá rôi mắt. Trông mong nhìn Giang Trục Thủy, hắn nở nụ cười ôm cô thấp xê, giọng nói. Yên tâm, em chính là người bảo vệ Tư Tư, hạn chế tự y do đi lại, anh sẽ đến tìm em, ngoan. Ngồi ở trên xe Lâm Tường, San San nói. Chuyện lần trước chưa nói lời cảm ơn với anh, cảm ơn anh. Không sao, hắn trầm lặng trong chốc lát hỏi. Giang Trục Thủy thật là bạn trai cô. San San không biết nên chập lời như thế nào, làm bạn gái Giang Trục Thủy là vì ứng phó lão gia tử, cô không biết có nên cùng hắn nói thật. Thấy cô không nói lời nào, hắn lại hỏi. Như vậy ngày đó người ở cửa ký túc là ai? Vấn đề này đơn giản, là em trai Giang Trục Thủy. Hắn nhăn lại mi, cô thật đúng là loạn. Ký, anh nói cái gì? San San cả giận, tôi với bọn họ đều trong sạch. Về không được ư tốt, cô rốt cục cũng nói thật, thi ra các người chi là làm bộ lừa lão già kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói rồi, các người nhìn không giống như tình nhân. San San cả kinh, anh làm sao thấy được? Hắn lại hưng phan nói. Quả nhiên là như vậy, ha ha, tôi đoán tê không nghĩ tới thật là đúng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng giảo hoạt như vậy. Cô giờ khóc giờ cười, chỉ phải nói. Đúng vậy, chúng tôi là giả, là vì lão gia ngài vẫn muốn cho Giang Trục Thủy làm con rể, mà Giang Trục Thủy cũng không thích Tư Tư, cho nên. Hiểu được ông ấy bắt cô làm bình phong. Lâm Tường căm giận nói. Ông ta thích làm Nguyệt lão, thích liên an bài hôn sự cho gọi ta, thật sự là không có biện pháp. Vậy anh có thể giữ bí mật cho chúng tôi được không? Không thành vấn đề, chuyện như vậy tôi cũng không lắm mồm. Xe ở cửa dừng lại, San San phát hiện bên cạnh còn có một chiếc xe đang ngừng. Cô nghe được Lâm Tường nói, là Hạo Thiên Đê đây. Lúc trong mắt cô có chút hoảng hốt, ngồi yên ở trong xe. Hắn xuống xe mà cửa thay cô. Tôi nói Tiết San San, có giá thật lớn nha, lại phải để cho bổn thiếu gia tôi phải mở cửa cho cô. Đúng vậy, thật sự là ủy khuất đại thiếu gia anh. Trong miệng kêu đại thiếu gia, trong lòng lại không có nửa phần tôn kính, cùng người như hắn chính là khách khí không đứng lên. Đi theo hắn vào khu nhà cao cấp, San San không khỏi âm thầm sợ hãi, đây mới là khu nhà cao cấp nha, thật không rõ vì sao lão gia tử bày đặt như vậy, phòng ở không giống như người nông thôn, nghĩ tòi ấn cư cuộc sống sao. Nhưng lại không phải so với người bên ngoài thiêu quan tâm. Đi vào hoa viên nói có căn nhà lớn, nghe thấy tiếng đàn dương cầm duyên dáng truyền đến. Lâm Tường cười nói, cô đoán là Hạo Thiên hay là Tư Tư đàn, ngực San San cáng thẳng, cúi đầu, tôi đoán không ra, tôi đoán là Hạo Thiên, đi chúng ta vào xem, hắn nói xong rồi đi vào, San San lại chần chờ ở tại cho. Lâm Tường nhìn cô một cái, làm sao nha, mau vào đi, cô sao lại sợ như vậy, Tư Tư cùng Hạo Thiên cô cũng đều gặp qua rồi, cô cắn chặt răng, rồi đi vào, người đánh đàn quả nhiên là luật Hạo Thiên, mà Tư Tư ngồi ở một bên, ánh mắt si mê lại yêu thương. Cửa sổ mở, ánh trăng như mặt nước chiếu vào trên người anh, dung nhan toa mì, động tác tao nhã, giống như thiếu niên từ truyện tranh đi ra. Cô xem ngây dại, lại nghe Lâm Tường nói. Hà, quả nhiên là tôi đoán đúng. Tiếng đàn ngưng lại, hai người kia đồng thời quay đầu, Lâm Tư Tư vừa nhìn thấy San San, liền hét lớn. Anh hai, anh mang cô ta tới đây làm gì? Lâm Tòng vội hỏi, em bình tĩnh một chút, San San là do cha kêu cô ấy đến, từ hôm nay trở đi cô ấy chính là quản gia của em, mọi chuyện hết thảy ăn, mặc đi lại đều giao cho cô ấy đến xử lý, có mua chuyện gì cũng phải cùng cô ấy thương lượng. Anh nói cái gì? Lâm Tư Tư vừa sợ vừa giận, em không tin, dựa vào cái gì bắt em phải nghe theo lời của cô ta chứ? không phải là muốn em nghe lời của cô ấy, mà là muốn em cùng cô ấy thương lượng. Vậy cũng không được, anh bắt cô ta ra ngoài đi, em mới không cờ hát người bảo vệ, anh bắt cô ta ra ngoài đi. Lâm Tường bất đắc dĩ nói, Hạo Thiên, anh khuyên nhủ nó. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài, từ đầu đến cuối cùng không hướng Tiết San San liếc mắt dù một cái. San San sừng sờ ở nơi đó, bỗng nhiên cảm thấy trên người rất lạnh. Buồn cười, cô một khắc trước vẫn còn quân quýt với anh, một khắc sau, anh lại có thế giống người xa lạ đi qua người cô. Từ Hawaii trở về, cô nghĩ đến quan hệ bọn họ sẽ có thay đổi, nhưng anh lại dùng hành động thực tế nói cho cô chuyện đã xảy ra trên đảo kia căn bản không hề có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San San sừng sốt một chút, cười nói. Đương nhiên sẽ không, tôi, hiểu được ngài có nỗi khổ tâm của mình. Lão gia từ lắc đầu, là ta nóng vội, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, sáng mai lại phải đi London. Ta lo lắng vạn nhất ta có bất trắc gì, Tống Nhi cùng Tư Tư phải làm sao. Gia nghiệp lớn như vậy giao hai tên phá gia chi tử, ta thật sự là lo lắng Trục Thủy. Nếu không ta nhận cậu là con nuôi, được không? Giang Trục Thủy bị sặc ho khan, cười nói. Lão gia ngài quá khơ hát trương, Lâm Giang hai nhà nhiều thế hệ giao háo, ngài cần gì phải làm điều thừa. Nếu Lâm gia có việc, Trục Thủy tự nhiên toàn lực tương trợ. Lão gia từ lại một trận lắc đầu, nhưng không rông như vậy, không rông vói. Đang nói, quản gia nói, lão gia thiếu gia đã trở lại. Cách trương.